Kiếp Thiên Vận, chương 904, xâm lấn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra đi, tức phụ nhìn chằm chằm một mặt tường nói. Còn bên cạnh Tích Quân lúc này mới chú ý kia địa phương. Đồng thời mi tâm rất nhỏ vặn lên tới. Ha ha, thật là sắc bén cảm giác. Thế mà biến thành người đều có thể phát hiện ta. Ta nên nói cái gì cho phải? Bỗng nhiên một thanh âm theo trong nội thất truyền đến. Tại tĩnh mịch hắc ám bên trong, kia mắt đen mở ra hai mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn hắn mở mắt, thật giống như thấy được không gian xé rách đồng dạng cảm giác. Này mắt đen tại âm dương hai giới tùy ý ghé qua, lâu có thể nói tiếng người, chính là tà môn, không cần nói cái gì. Người nghĩ muốn như thế nào? Tức phụ có chút không vui nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút các ngươi tại này bên trong làm gì. Mắt đen nhìn về phía đại cầu hùng ôm quan tài, nói, kế tiếp chính là đi tìm tổ long kiếm rồi sao? Vậy coi như nhanh một chút. Hiện tại lôi đình hải địa tiên, tay đều ngả vào nơi này đến rồi. Tiếp qua không lâu, này tiểu tử lại sẽ nổi điên một lần. Người không cảm thấy thú vị à, từ đâu tới dã thần. Im ngay, tức phụ quát lớn, mà mắt đen rất nhanh liền nở nụ cười. Sau đó biến mất không thấy. Không biết là nghe tức phụ tỉ tỉ nói ngậm miệng không nói, vẫn là không nghĩ lại nhiều lộ ra tin tức gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ tỉ tỉ, này mắt đen là mấy cái ý tứ? Hắn là lộ nào thần tiên? Vì sao như vậy lợi hại? Liền tu vi cũng nhìn không ra. Ta vội vàng hỏi tới. Bây giờ có thể biết mắt đen tin tức chỉ sợ chỉ có tức phụ. Thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu đối phương cố ý có điều giấu giếm liền nhìn không ra tu vi, ta pháp lực đã sớm không thể tiếp tục được nữa. Chân thân nếu không thể lại xuất hiện, nhìn không ra nó giờ phút này là trình độ gì cũng bình thường. Tức phụ tựa hồ phát hiện mắt đen đi thật, cho nên mới cùng ta nói ra ngọn nguồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia mắt đen trước đó mượn thân ta, nhẹ nhõm giết 10 cái lưỡng nghi cảnh dò đường tu sĩ. Hiện giờ nghĩ đến, trước kia chí ít đã là thất tinh cảnh tả hữu thực lực. Này đoạn thời gian lại giấu ở hố trời hạ tu luyện, chỉ sợ còn không phải thất tinh cảnh trở lên. Ta kinh ngạc nói, lưu ý nhiều này dã thần, lai lịch bất chính, sợ không phải người lương thiện. Bất quá hắn đã nói lôi đình hải địa tiên đem bàn tay vào, vậy ngươi liền muốn cẩn thận, hảo hảo thông truyền hạ đệ tử cùng môn nhân, lưu ý thêm lôi đình hải động tĩnh a. Tức phụ tỉ tỉ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ nói đúng lắm. Trưởng tôn đức này lão gia hỏa như vậy khinh thường, thế mà còn nghĩ chiếm đoạt mặt trên. Nghĩ đến lôi đình hải cũng có thể sẽ xuất thế, đến lúc đó thật không biết như thế nào đối phó tốt. Ta vừa đi về phía sư phụ quỷ tiên quan tài, một bên cùng tức phụ nói chuyện. ta phát hiện có tức phụ tỷ tỷ tại, chính là dễ dàng rất nhiều. Có thật nhiều ta không biết, nàng đều có thể thuộc như lòng bàn tay, mà biến hóa thành người về sau. Tính tính tốt không biết bao nhiêu. Nếu như là quỷ đạo thân phận, sợ lại là một cái khác quang cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cầm sư phụ quỷ tiên quan tài. Ta bỗng nhiên có một tia kỳ quái cảm giác, bởi vì này quan tài bên trong tựa hồ nhiều một cỗ lực lượng quỷ dị. Phát giác được điểm này, ta không khỏi nhíu chặt mi tâm. Tức phụ, người cảm thấy không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ từ chối cho ý kiến, nhưng ta không thể dừng lại chiêu hồn, bày ra chiêu hồn đại trận, lại làm mặt khác đề phòng. Ta lập tức liền thi pháp triệu hoán sư phụ phân hồn, nhưng mà kết quả lại làm cho ta giật nảy cả mình. Chiêu hồn thuật bỗng nhiên mất khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lực lượng khổng lồ thoáng cái liền rút đi sư phụ chủ hồn. Ta dọa đến sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng đem hết thảy tiên lực đều dùng tới, đồng thời trực tiếp kéo lấy sư phụ chủ hồn, dự định cưỡng ép đoạt lại. Nhưng mà đối phương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, nháy mắt bên trong đem sư phụ chủ hồn lại điều hầu như không còn. Trong chớp nhoáng này, ta cả người sững sờ tại đương trường. Đây hết thảy, vẻn vẹn phát sinh ở 2-3 cái chớp mắt thời gian. Tức phụ biểu tình cổ quái, Tích Quân cũng rất là phẫn nộ. Có người đem lão sư cướp đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tuần tra sư phụ chủ hồn, vốn phải là ở bên trong, nhưng bây giờ lại cái gì cũng chưa. Ta sắc mặt trắng bệch, không có, tức phụ, sư phụ hắn lão nhân ra. Cái này, đây không có khả năng. Đại Mi biểu tình phức tạp, sau đó từ ta tay bên trong lấy qua quỷ tiên quan tài, xem xét bên trong khí tức tồn tại hay không. Kết quả làm đại gia rất thất vọng, bên trong xác thực cái gì cũng chưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi Đình Hải, ta nhớ tới mắt đen lời nói. Lôi Đình Hải nhúng tay, đó không phải là ám chỉ là bọn họ bắt đi sư phụ a? Những tiên nhân này quả thực là tìm đường chết, thế mà đối với sư phụ ra tay. Chủ công, người không nên quá sốt ruột. Bọn họ đem lão sư bắt đi, có lẽ là muốn uy hiếp ngươi làm một số sự tình. Khả năng cũng tạm thời là sẽ không đối với lão sư làm ra chuyện gì. Đại gia hẳn là có thương lượng, nếu không chúng ta trước phái người đi câu thông hạ như thế nào? Đại Mi đề nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta lập tức một hồi cảm thấy ác hàn. Có lẽ là trưởng tôn đức làm hai tay chuẩn bị, một bên dẫn thâm hải quỷ tộc tập kích phía đông trạm gác, một bên còn làm Lôi Đình Hải cường giả bắt lấy sư phụ. Bất quá này tựa hồ lại có chút không đúng. Bọn họ bắt sư phụ làm cái gì? Có thể uy hiếp ta người chỉ sợ một tìm một đống lớn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác bắt sư phụ, còn phí như vậy đại sức lực đem sư phụ chủ hồn lôi đi? Thượng nông đại ngập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, ta đem chính mình ý nghĩ nói cho Đại Mi. Đại Mi cũng giật nảy mình, nói, kia rốt cuộc vì cái gì muốn bắt lão sư? Hừ, Trưởng Tôn Đức khó từ tội lỗi. Ta cái này đi lên hỏi hắn. Ta cả giận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như hắn nói không biết đâu. Người chẳng lẽ có thể làm sao vậy hắn? Tích Quân bỗng nhiên hỏi lại khởi ta tới. Nhìn ta có chút do dự. Nàng lại nói. Tiên gia cho tới bây giờ đều là vô tình. Hiện giờ chính là phản sát bọn họ thời cơ. Không bằng tại mở dẫn phượng quan trước đó. Tích Quân, chuyện này ngươi đừng trộn lẫn. Giết Trưởng Tôn Đức không giải quyết được vấn đề. Thậm chí còn có thể chặt đứt manh mối. Ta tự có ta ý nghĩ. Có lẽ cấp chộp tới không chỉ là sư phụ. Còn có mặt khác quỷ tại. Mà sư phụ chủ hồn cấp rút về. Nghĩ đến là hắn thân phận dù sao đặc thù. Đối phương nghĩ muốn dùng để làm chế hành ta thủ đoạn mà thôi. Hơn nữa ngươi suy nghĩ một chút. Có thể bằng vào ta lấy chủ hồn triệu hoán sư phụ phân hồn lúc. Liền cưỡng ép tại mấy ngàn dặm bên ngoài cướp đoạt sư phụ chủ hồn. Thực lực kia kinh khủng bực nào. Ta sắc mặt có chút khó coi. Đám gia hỏa này đã cùng xã hội đen bắt cóc tống tiền không khác nhau nhiều lắm. Nghĩ không ra bắt đầu chơi dọa dẫm bắt chẹt. Hơn nữa kia bức hiếp người còn có cao đến quá đáng thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ thở dài. Vươn tay. Đối còn thừa quỷ tiên quan tài một chút. Này đó quỷ tiên quan tài tất cả đều ra phong một đạo chú ngữ. Mất bò mới lo làm chuồng. Vì lúc chưa muộn. Đi thôi. Ta trong lòng lập tức bất ổn. Sư phụ bắt đi, ta nên làm cái gì? Như vậy cũng tốt so tùy thời mà tới uy hiếp. Mấu chốt là ta không thể không đi đối mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vốn dĩ coi là đem quan trọng đồng bạn thân nhân lấy quỷ tiên quan tài bảo vệ liền không sao. Nhưng không có nghĩ đến vẫn là cờ kém nhất chiêu. Hiện tại tức phụ gia phong chú ngữ mặc dù rốt cuộc không người có thể cướp đoạt chủ hồn. Nhưng đã cướp đoạt hồn sư phụ làm sao bây giờ? Ngơ ngơ ngác ngác ta cơ hồ từ phía trên đường rớt xuống địa ngục. Tức phụ hiện thân hưng phấn đi qua. Sư phụ sự tình bày tại trước mắt. Hiện tại giải quyết như thế nào mới là trước mắt quan trọng nhất sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bất luận nhìn thế nào. Đều phải theo Trưởng Tôn Đức kia bắt đầu. Đã lôi đình hải nhúng tay trói lại sư phụ. Vậy thì tốt. Chẳng trách ta đem Trưởng Tôn Đức trói lại trao đổi. Thượng Dương Gian. Trưởng Tôn Đức cũng không có lập tức tới tìm ta. Giống như là chuyện gì cũng không phát sinh đồng dạng. Ta trong lòng khổ tư làm như thế nào thi hành kế hoạch. Mà lúc này đây Hàn San San tìm tới ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng đến cùng là khôn khéo. Tả hữu đi xem tức phụ có phải hay không tại. Nhìn thấy không tại lúc sau. Mới tới gần ta. Nhỏ giọng nói. Vợ cả đi nơi nào. Ta thật thích nàng. Ta hò nhẹ một tiếng không trả lời nàng. Tức phụ tại thượng tới sau liền trở lại ta thân thể bên trong nghỉ ngơi. Thời gian dài ra ngoài. Ta tiên lực phải lớn suy giảm. Vừa rồi lại cấp quỷ tiên quan tài tăng thêm một tầng phong ấn. Tức phụ lực lượng hao tổn không ít. Hơn nữa ta còn muốn nghĩ biện pháp đối phó Trưởng Tôn Đức. Tích Quân cũng tự tác chủ trương đi. Dù sao sư phụ cho người ta bắt đi. Nàng khí bất quá tự nhiên đi xung kích thất tinh cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ tự giác không có uy hiếp. cũng bắt đầu dự trữ lực lượng, chuẩn bị ta cần. Kiếm hoàn lần này làm một nhóm. Hậu tuyển áp dụng người danh sách tại này, đều là ta cùng hạ cô. Lão tổ bà cùng nhau thương lượng ra kết quả. Người xem một chút không có vấn đề liền câu chọn hạ. Người kiếm hoàn tại này bên trong. Chế tác thượng cùng đại gia cũng không có gì khác biệt. Người cảm thấy thích hợp liền muốn. Không thích hợp chúng ta lại thương lượng giải quyết. Hàn San San đem một cái hộp cùng một bản học sinh tiểu học sách bài tập giao cho ta. Nàng hiện tại thói quen cùng ta cùng nhau xưng hô hạ cô vì cô. Liền lão tổ bà cũng không kéo xuống. Đây chính là Hàn San San thảo hỉ địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xem một chút, mặt trên đều là tên quen thuộc. Thế hệ trước có Đinh Thần, Chỉ Thiên Sinh, thế hệ trẻ tuổi có Lý Khánh Hòa, Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất, Tôn Trọng Dương, Toàn Thiền Dư, Miêu Tiểu Ly bọn họ chờ đều tại này liệt. Đây là thiên nhất đạo thực lực tổng hợp một lần thăng hoa. Có bọn họ, đối kháng cùng giai địch nhân thời điểm, quả thực là một đâm chết một cái. Vượt cấp giết địch càng là không cần nói. Không có vấn đề. Làm mọi người cùng nhau tu luyện kiếm hoàn đi. Ta kiếm hoàn cũng không thành vấn đề. Cùng đại gia đồng dạng liền tốt. Cứ như vậy giải quyết đi. Ta tại nghĩ ngợi sư phụ sự tình làm sao bây giờ. Cũng không rảnh phản ứng nàng. Về phần kiếm hoàn, đều dựa vào chính mình thuộc tính rót vào trong đó. Sau đó trải qua nhiều năm tu luyện mới có thể thành hình. Cũng là không nóng nảy đi loay hoay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy vuốt tóc ta nha. Hàn San San còn tới chuyện. Ta đang định vuốt tóc nàng. Bỗng nhiên thấy nàng ánh mắt nhìn chăm chú vào ta ba lô lệch vai. Người bao bao động, bên trong đến cùng có cái gì? Hàn San San hiếu kỳ dùng tay điểm hạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.